Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 522. Sinh mệnh năng lượng. Ếch, ha ha, thật sự là thật có lỗi A1. Để ngươi thấy được cái này nên nhìn một màn. 2 giờ về sau, Lương Đức Hoàng nướt lấy chân đi ra phòng không ở giữa. Lúc này một chớ một bên hông Pokebo, hắn mới nhớ tới, Hồ còn ở đây, xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Hồ cùng Celebi những này Pokemon tự nhiên cùng bình thường Pokemon khác biệt. Cho dù là trong Pokebo, bọn chúng cũng có thể thấy được tình huống bên ngoài. Celebi còn tốt, dù sao cũng là một đứa bé. Phần lớn thời gian Đô đang ngủ không cảm giác, mà Hồ với cái thế giới này nhưng rất là hiếu kỳ. Lương Đức Hoàng vừa rồi cũng là máu cấp trên, đem cái này sự tình không tình quên không còn một mảnh. Lúc này đến tốt, lúng túng, không có quan hệ, thân làm sinh mệnh chi thần, nhìn thấy sinh mệnh tại sinh sôi, ta là rất vui vẻ. Bất quá người trẻ tuổi, vừa rồi sinh mệnh sinh sôi cũng không thành công A1. Nghe được Lương Đức Hoàng, Hồ thanh âm cũng tại Lương Đức Hoàng bên trong không tâm ở trong vang không lên. Giống như là tâm linh cảm ứng dạng này, 1-2 số 0, kỹ năng. Cũng nên nó sẽ không. Liền hôm qua Lương Đức Hoàng cho nó học được nhiều như vậy kỹ năng bên trong. Hệ sai kích cũng không ít. Đối với Hồ mà nói, chỉ là đem thanh âm truyền đến Lương Đức Hoàng bên trong không tâm ở trong lại không thành vấn đề. A1. Không thành công là, khục, ta còn không có muốn hài tử ý tứ. Nghe được hô, Lương Đức Hoàng mặt không khỏi một mộng. Sau đó chính là đỏ lên, bởi vì hắn nghe rõ hô ý tứ. Vừa rồi hắn cố ý hỏi qua hai người. Phạm Đông Tuyết là an toàn, mà Tạ Giao cũng không phải là rất an toàn. Cho nên hắn cố ý tại Tạ Giao nơi đó thời điểm là thân không bên ngoài cơ thể mặt. Sở dĩ phải thành công mới là lạ chứ. Nhân loại thật sự là kỳ quái sinh vật. Các ngươi rõ ràng Đô có loại này nhu cầu. Chẳng lẽ ngươi không muốn đem ngươi gen kéo dài hạ không khư? Nghe được Lương Đức Hoàng, Hồ chút nghi ngờ hỏi. Nghe hô, Lương Đức Hoàng ngoại trừ cười cười, hắn si không có cách nào nói cái khác. Bởi vì bọn hắn đúng là chỉ có loại này nhu cầu. Nhưng trước mắt cũng không có muốn hài tử dự định, cùng Hô câu được câu không ở phòng khách trò chuyện trong chốc lát về sau. Chu Nặc Mẫn cũng đi ra, bất quá nhìn xem hài tử có chút thẹn thùng dáng vẻ. Lương Đức Hoàng cũng có một chút không có ý tứ, bất quá đối với Chu Nặc Mẫn mà nói, kỳ thật chuyện như vậy không tình, nàng đã có chút quen thuộc. Mà tại Chu Nặc Mẫn sau khi ra ngoài đại khái chừng nửa canh giờ, Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết mới ra ngoài. Bất quá so với đến thời điểm, hai người mặt không bên trên còn mang theo 7 phần hưng phấn cùng 3 phần mỏi mệt. Tuổi trẻ a, thân không thể trì hoãn qua tới cũng nhanh. Nếu như không phải bởi vì là có Chu Nặc Mẫn tồn tại, các nàng hôm nay Đô không muốn rời khỏi Lương Đức Hoàng phòng không ở giữa. Làm cái gì vậy liền không cần giảng. Nguyên bản ngay từ đầu các nàng còn lấy là hai người cùng một chỗ sẽ có hay không có chút xấu hổ, có chút thẹn thùng. Bất quá theo chiến đấu bắt đầu, các nàng phát hiện hai người vừa mới vừa vặn. Bởi vì là Lương Đức Hoàng sức khôi phục muốn so các nàng trong tưởng tượng nhanh hơn. So với hôm trước ban đêm mơ hồ, hôm nay họ là muốn rõ ràng nhiều hơn. Tốt, đi ra chúng ta liền đi ra ngoài chơi a. Nhìn lên trước mặt hai người, Lương Đức Hoàng phủi tay, lái xe, mang theo tam nữ cùng đi ra chơi. Bởi vì là Chu Nặc Mẫn chưa có tới thành đô quan hệ, cho nên Lương Đức Hoàng cố ý mang nàng đi thành đô một chút nội thành cảnh điểm chuyển dưới. Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết cũng cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thật hiện tại các nàng chủ yếu là muốn Lương Đức Hoàng đi đâu. Các nàng liền đối cái nào cảm thấy hứng thú. Giữa trưa ăn 3 kháng thỏ. thuận tiện cho cổ cây gọi một cú điện thoại. Nhận được Lương Đức Hoàng điện thoại về sau, buổi chiều đi dạo, liền lại thêm ra tới hai người. Cổ cây cũng không phải cái gì tốt bánh. Hắn tự nhiên không có khả năng nhìn xem Lương Đức Hoàng một người mang theo ba cái muội tử, mà hắn ở bên cạnh làm kỳ đà cản mũi, cho nên hắn cũng mang theo một cái muội tử. Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác cổ cây chỗ tốt nhất. Ngay tại ở hắn người này cũng không có giống như là vũ bọn hắn những cái kia nhị đại trang bức tình. Tiếc, đương nhiên, cũng có thể là tại Lương Đức Hoàng trước mặt không có. Với lại hắn ăn đông không tây cái gì, chủ yếu cũng là giảng cứu một cái ăn ngon. Phô trương loại hình đồng dạng a. Ban đêm một đoàn người ăn liền là một nhà vảnh lên chân thịt bò. Mặc dù nhà này không lớn, nhưng hương vị lại là coi như không tệ. Lương Đức Hoàng sau đó đem hai người đưa trở về, đã hẹn ngày mai lại chơi một ngày sau đó. Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị lái xe trở về. Hôm nay ban đêm thế nhưng là hắn đi bắt Mewtwo lễ lớn. Bất quá chính khi hắn chuẩn bị lái xe chở Chu Nặc Mẫn lúc trở về, cổ cây lại gọi hắn lại. Lão Lương, ban đêm có việc gì thế? Mở ra hắn chiếc xe kia. Cổ cây đi tới Lương Đức Hoàng bên cạnh xe, hướng về hắn hỏi. Có việc, ngươi có chuyện gì không? Nếu như là kiến thức ngọn gió nào không tình loại hình. Coi như xong, nhẹ gật đầu. Lương Đức Hoàng hôm nay ban đêm đúng là có việc. Bất quá chuyện này đến là có thể đẩy đẩy. Dù sao chỉ cần hắn ngủ thiếp đi, hắn liền có thể đi bắt Mewtwo. Dĩ nhiên không phải Phong không tình điểm này việc nhỏ. Ta nghe Chu ca nói, ta cũng không dám dẫn ngươi đi tìm thú vui. Bất quá hôm nay ban đêm đúng là có việc. Nghe được Lương Đức Hoàng, cổ cây phất phất tay. Lương Đức Hoàng đi ra ngoài chơi một lần, bỏ ra 300 triệu sự tình. Cái này kỳ thật cũng không phải là tin mới gì, mặc kệ là bởi vì cái gì, dù sao hắn bỏ ra 300 triệu. Có chuyện gì nói đi, trợn nhìn cổ cây một chút. Lương Đức Hoàng nghe được cổ cây, có chút nghi ngờ hỏi, hôm nay ban đêm thành đô dưới mặt đất đấu giá hội có đập. Nghe nói có tốt đông không tây. Có đi hay không mở mang kiến thức một chút. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, cổ cây lông mày chớp chớp, một không mặt đắc ý nói, dưới mặt đất đấu giá hội. Nghe được cổ cây, Lương Đức Hoàng lông mày nhíu lại. Hắn đi qua một lần đấu giá hội, hắn đối nơi đó đông không tây cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá cái này dưới mặt đất có bán rất thật tốt đông không tây. Ếch, ta cũng không biết ngươi có hữu dụng hay không. Bất quá ta nghe nói tại rộng thành phố vứt bỏ Clear Bell cũng sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn xem, Lương Đức Hoàng cái kia không có hứng thú dáng vẻ. Cổ cây nghĩ nghĩ, dường như Lương Đức Hoàng thật đúng là không thiếu cái gì bộ dáng. Thế là cũng là thuận miệng nói. Bất quá theo tiếng nói của nó rơi xuống, hồ Pokeball lại lắc, mặc dù không phải cùng một cái vĩ độ. Nhưng rõ ràng, Hồ đột thích Clear Bell bốn chữ này cảm thấy rất hứng thú. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, ban đêm bắt Mewtwo còn muốn xin nhờ Hồ đâu. Đi, đi xem một chút a. Quay đầu nhìn thoáng qua một không mặt muốn đi Chu Nặc Mẫn. Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, đối cổ cây nói ra. Được Lương Đức Hoàng, cổ cây cũng cười một không âm thanh, một cước chân ga. Liền hướng về thành đô vùng ngoại ô chạy tới. Nam, ba mà Lương Đức Hoàng cũng theo sát hắn thân không sau hướng về vùng ngoại ô mà đi. Mặc dù là ban đêm, cơ hồ không có quá nhiều xe tình huống dưới, Lương Đức Hoàng cổ cây vẫn là mở hơn một giờ. Mới vừa tới lần này địa phương, xa xa hắn liền thấy được một cái bỏ hoang nhà máy. Mà tại nhà máy bốn phía còn có rất nhiều xe nhỏ trên đường chậm không chậm mở ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay đổi mới cho mọi người đưa ra. Gần nhất chương tiết hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.